Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067. Chương 1077. Diệp Thu Bồi Lễ. Lúc này, Los Angeles phi trường quốc tế xuất trạm, đại sảnh người đông tấp nập. Vô số đến đây nghênh đón Diệp Thu, đám fan hâm mộ đem toàn bộ đại sảnh chật chật như nêm cối, để cho những cái kia muốn xuất trạm hành khách đều nửa bước khó đi. Đối với trước mắt loại này rõ ràng mất khống chế cục diện, làm cho này trận nhận điện thoại sự kiện tổ chức người tín đồ Mỹ đế phân sẽ nòng cốt nhóm cũng là một trận nóng lòng. Trên thực tế, mới đầu đến đây nhận điện thoại đám fan hâm mộ cơ bản đều là tín đồ Doanh thành viên. Một đợt này người mặc dù nhiều, nhưng là bởi vì đã sớm có nhiều lần nhận điện thoại kinh nghiệm, lại thêm tất cả mọi người có cực mạnh lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Bởi vậy đang duy trì trật tự trên cũng vô dụng quá nhiều quan tâm. Nhưng là bọn hắn không để mắt đến một điểm, cái kia chính là tại California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu đại bán cùng Diệp Thu bởi vì Thriller tín đồ trên hết hai tấm album mà một trận chiến phong thần về sau của hắn nhân khí kịch liệt bành trướng, thích hắn fan số lượng càng là giống như hỏa tiễn mà đi lên nhảy toát lên. Làm cái này một nhóm còn chưa gia nhập tín đồ Doanh fan nghe nói Diệp Thu hôm nay muốn hạ xuống Los Angeles phi trường quốc tế, liền nhau nhau tự động chạy tới nhận điện thoại. Thế là liền có hiện tại cái này cực độ kẹt tình huống. Hội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong đám người, Mỹ đế phân sẽ tín đồ nòng cốt nhóm gương mặt lo lắng. Mắt thấy người này đã càng ngày càng nhiều, bọn hắn hiện tại liền xem như muốn rút đi đều đã không thể nào. Cố gắng duy trì tốt trật tự đi, Mỹ đế phân hội trưởng cắn răng nói ra. Để cho các thành viên xây xong bức tường người, trợ giúp phi trường công tác nhân viên duy trì tốt trật tự, muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không phải đến cho Thu điện hạ bôi đen. Minh bạch, tín đồ các thành viên lẫn nhau truyền đạt mệnh lệnh này. Thế là, tại đám người chen lấn bên trong, có một đám người tay cầm tay mà liền cùng một chỗ xếp thành từng dãy bức tường người, cầm nguyên bản kẹt đám người chia cắt thành mấy khối, chính là tại các tín đồ cố gắng duy trì phía dưới. Cái này xuất trạm đại sảnh tuy nhiên hỗn loạn, nhưng là rốt cục vẫn là không có xảy ra cái gì dẫm đạp đẩy cướp sự kiện. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Diệp Thu chậm chạp chưa từng xuất hiện ở cửa ra. Trong đám người những fan đó nhóm tâm cũng là dần dần bắt đầu nôn nóng. Toàn bộ đại sảnh trên không nhất thời khuấy động lên một trận tâm tình bất an. Mắt thấy Diệp Thu chậm chạp không xuất hiện, một chút đám fan hâm mộ liền la hét ầm ĩ mờ. Diệp Thu đến cùng còn đến hay không a? Ta cũng chờ 5 tiếng. Đúng a, không phải nói hắn sẽ đến sao? Đến cùng tình huống như thế nào a? Không phải là biết rõ chúng ta ở chỗ này, cố ý chạy đi, tại một ít người có lẽ có ý hoặc vô tình chớp động phía dưới. Trong đám người bạo động từng bước có mở rộng xu thế. Yên tâm, Thu điện hạ xưa nay sẽ không làm loại chuyện này. Hắn nhất định là có việc chậm trễ. Đúng, người địa cầu đều biết Thu điện hạ là quan tâm nhất fan. Hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Mọi người không nên gấp gáp. Mắt thấy trong đám người bạo động càng lúc càng lớn, Mỹ đế tín đồ phân sẽ trở thành viên môn lập tức nhau nhau mở miệng an ủi bên người những fan đó nhóm. Cuối cùng là cầm vừa mới sinh ra bạo động cấp bình phục xuống dưới. Bất quá bọn hắn cũng không có mảy may thở phào tâm tình. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn họ trấn an tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục một hồi công phu. Nếu như Diệp Thu không xuất hiện, như vậy một trận rối loạn chỉ sợ không thể tránh được. Liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, cái kia xuất trạm đại sảnh LED quảng cáo biểu hiện bài trên đột nhiên xuất hiện Diệp Thu thân ảnh. Mọi người tốt, ta là Diệp Thu. làm tiếng nói quen thuộc này truyền đến đám người trong lỗ tai thì nguyên bản vẫn còn ở phàn nàn. Lầu bầu đám người chợt yên tĩnh, tất cả mọi người trong phút chốc nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái kia quảng cáo biểu hiện bài, nếu như theo phía trên đại sảnh nhìn lại, liền sẽ phát hiện những người này ngẩng đầu động tác giống như là trước đó tập qua một dạng. Đều nhịp đến, nhất định để cho người ta giận sôi. Ta đã an toàn đến Los Angeles. Lần nữa cảm tạ sở hữu tiến về phi trường nhận điện thoại các bằng hữu. Tuy nhiên xuất phát từ cân nhắc an toàn, ta vô pháp tại hiện trường cùng mọi người gặp mặt. A, làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng, cái kia xuất trạm đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Hắn quả nhiên là chảy. Còn nói cái quái gì Diệp Thu sẽ không như thế đối phen. Hắn hiện tại tính là gì? Đúng, hắn cùng những thứ khác đám kia ngôi sao căn bản không khác biệt gì. Có nhân khí, cũng không đem fan để ở trong mắt. Đáng giận, ô ô ô, ta ở chỗ này chừng trọn vẹn 7 giờ a. Kết quả hắn thậm chí ngay cả mặt đều không lộ. Quá khi dễ người, ô ô ô tương đương, một chút đám fan hâm mộ nhất thời từng cái chửi rủa mờ. Đối mặt loại tình huống này, các tín đồ thì là từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên lý giải Diệp Thu nói vấn đề an toàn. Nếu như Diệp Thu xuất hiện ở hiện trường, lấy những này, hoang dại, phen tình huống, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì đây. Chỉ là, bọn hắn có thể hiểu được, những này còn không có bị hợp nhất phen cũng không nhất định có thể hiểu được. Đang ở hiện trường bầu không khí càng ngày càng loạn. Đám fan hâm mộ bạo động càng ngày càng lớn thời điểm. Trong màn hình Diệp Thu bất thình lình nói ra. Bất quá, ta đã chuẩn bị xong một phần bồi lễ đưa cho mọi người. Chấm ngoặc kép, 8 giờ tối nay, ngay tại Los Angeles sân thể dục, có một trận tạm thời ca nhạc hội đang chờ mọi người. Đến lúc đó mọi người chỉ cần bằng vào mua sắm album bằng chứng. Thật thể hoặc là điện tử bằng chứng đều có thể, liền có thể bằng phiếu ra trận, không thu vé vào cửa phí, nếu như không có kịp thời ra trận cũng không có quan hệ. Trận này ca nhạc hội là toàn cầu truyền trực tiếp, mọi người có thể tại Fox đài truyền hình hoặc là Vi Tấn phát sóng trực tiếp nhìn lên đến diễn sướng. Hội sở hữu nội dung. Nghe tới Diệp Thu câu nói này thì nguyên bản vẫn còn ở tức miệng mắng to đám fan hâm mộ trong. Nháy mắt tất cả đều ngậm miệng lại. Rất nhiều người càng là khuôn mặt nóng lên. Xấu hổ cúi đầu. Về phần các tín đồ thì là từng cái kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Ngẩng đầu lên. Thấy không? Đây chính là chúng ta luôn luôn tín ngưỡng thần A. Tại sao cùng? Diệp Thu nói ra. Bất quá ta biết rõ hiện tại trong đại sảnh tụ tập thật là nhiều fan. Ta hy vọng lớn ra không cần loạn, để cho phía ngoài nhất fan đi trước, chậm rãi rút lui, từ hiện tại đến tối 8 giờ còn có thời gian mười mấy tiếng. Đủ mọi người cảm thấy sân thể dục. Mặt khác, tín đồ doanh các thành viên đều ở đây a. Tại trong đại sảnh nhất thời vang lên các tín đồ một mảnh tiếng gọi ầm ĩ. Xin bang giúp phi trường nhân viên duy trì thoáng một phát trật tự. Nhờ các ngươi, trong màn hình Diệp Thu chắp tay, nói ra, chúng ta 8 giờ tối gặp lại. 8 giờ gặp, hiện trường nhất thời vang lên một trận núi kêu biển gầm vậy âm thanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.